Tác phẩm Truyện Ly Kỳ. Tác giả Tô Hoài. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Phạm Tân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tô Hoài, tên thật là Nguyễn Sen, sinh ngày 7 tháng 9 năm 1920 tại quê nội Hà Đông, lớn lên ở quê ngoại làng Nghĩa Đô, Từ Liêm, Hà Nội. Các bút danh khác như Mai Trang, Mắt Biển, Thái Yên, Vũ Đột Kích, Hồng Hoa. Các giải thưởng văn học, giải nhất tiểu thuyết của Hội Văn nghệ Việt Nam 1956, truyện Tây Bắc. Giải A, giải thưởng Hội Văn nghệ Hà Nội 1970, tiểu thuyết Quê Nhà. Giải thưởng Hội Nhà văn Á, Phi năm 1970, tiểu thuyết Miền Tây. Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, đợt 1, 1996. Giải Bùi Xuân Phái Vì Tình Yêu Hà Nội 2010. Tìm Kim Hộ Bà. Tên tôi là Đắc Tô, Nguyễn Đắc Tô. Đắc Tô, Đắc Tô. Bố tôi bảo tên tôi là một kỷ niệm của bố ở Đắc Tô. Bao giờ con lớn, chắc có khi còn công tác đến Đắc Tô. Khi nào tôi mới tới được nơi có tên tôi? Mong ghê. Còn lâu, tôi mới đương học lớp 2. Bố tôi bảo con cố học cho giỏi. Học kỳ nào, tôi cũng nhất lớp. Thế là đáng hoan hô rồi. Bố tôi lại bảo, học sinh giỏi thì phải là con ngoan, phải biết giúp đỡ bà và mẹ. Chỉ ngồi đợi sai bảo là không được. Nghĩ ra việc mà làm mới được. Bố mà không chỉ vẽ ra, tôi thực tình không biết như thế. Bấy lâu nay tôi chỉ biết ngồi học, không để ý xung quanh. Bây giờ nghĩ được theo lời bố nói, tôi nhìn chỗ nào cũng thấy ra việc. Thật là hay. Bố tôi bảo thế là tốt. Chuyện đầu tiên bố khen là việc tôi tìm được cái kim khâu của bà. Bà tôi thường ngồi dựa lưng vào cửa, vá quần áo cho anh em chúng tôi. Bà thật là tài. Hôm nào cũng tìm ra được một vết sứt chỉ, một mảnh vải sờn ở mông, ở chỗ cùi tay. Bà bưng thúng khâu ra, bà đeo kính lão lên, bà mở nắp hộp kim chỉ, rồi nói, ồ, cây kim bà vẫn khâu, lạc đâu mất rồi. Bà tôi lục khắp thúng, không thấy, bà tôi nói, tiếc quá, cây kim đương còn trơn. Bố tôi bảo, con tinh mắt, con ra tìm kim hộ bà. Tôi hỏi bà, hôm qua bà để kim ở đâu ạ? Bà cũng ngồi khâu chỗ này. Lúc ăn cơm, bà xếp đồ khâu, rồi bà cất cả trên mặt tủ. Cũng như mọi khi mà. Tôi bắt đầu tìm kiếm. Ôi, tìm thế nào đây? Có lần, tôi đã tìm hòn bi. Buổi trưa, tôi ngủ quên, để hòn bi rơi chỗ chân giường. Thế mà tìm suốt cả buổi. Bởi vì màu hòn bi, vằn veo, xanh xám lẫn với màu của mặt gạch hoa. Bởi vì tôi cứ sốt ruột, nhớn nhác lung tung, cho đến khi lúc bố tôi bảo, tìm thông thả, tìm kỹ mới được. Quả nhiên, bình tĩnh, nhìn từng chỗ, rồi tôi mới thấy tìm được hòn bi. Bây giờ tôi tìm cái kim. Bắt đầu, tôi xem xét chỗ bà tôi ngồi, từng góc tường đến mép cánh cửa, rồi tôi tha thần khắp phòng, xuống đến bếp. Tôi chia khoảng ra, không bỏ sót một khoảng nào. tìm kim còn khó hơn tìm hòn bi. Không thể đảo mắt một cái. Chiếc kim khâu bé như sợi tóc, mà lại chẳng dài bằng sợi tóc. Không thấy. Tôi lấy cái chổi lúa. Tôi nhớ đã thấy mẹ tôi tìm cái ghim giấy như thế. Mẹ bảo, quét một nhát chổi, rồi nhìn nghiêng, dễ trông thấy cái ghim óng ánh. Mẹ đã thấy cái ghim thoáng trong khe viên gạch. Nhưng tôi đã quét khắp nhà, cũng chẳng thấy kim. Tôi đoán, phải xem bà có cắm tạm cái kim vào vạt áo không? Để ý cả hai vạt áo trước, cả túi. Hôm qua, lúc chúng tôi dọn cơm xong, bà không muốn để các cháu đợi. Bà xếp vội đồ khâu lại. Sờ khắp các nẹp áo, bà treo cũng không thấy. Tôi ngồi nhìn quanh, nghĩ tưởng tượng bà đã đi những chỗ nào. Lúc chúng tôi mời cơm, cái kim còn lắng nhắng sợi chỉ. Bà vừa đi vừa cuốn. Vào đến đấy, cuốn xong, dễ thương bà thuận tay cắm kim lên tờ lịch, rồi nhãng đi. Có nhẽ thế. Tôi bước lại cuối phòng, trông thấy ngay một thoáng óng ánh trên mặt tờ lịch. Tôi reo lên, bà ơi, cái kim của bà đây rồi. Chuột nhóc. Cái đài vô tuyến nhà tôi hình như bị ốm. Bỗng nhiên, mặt nhìn nháy nháy một cái, tiếng nói rè rè như rạn ra. Cái gì vậy? Không biết. Trời đã vào thu, gió thu se se mát, lại sắp đến mùa rét rồi. Tôi nhớ đã có lần nghe nói cứ đến mùa đông, bọn chuột sợ rét hay vào làm ổ trong đài radio, đài vô tuyến. Khi ta bật điện xem vô tuyến cũng là lúc cái lò sưởi điện làm ấm nhà chuột. Hay là cái vô tuyến nhà mình cũng ốm vì thế? Một buổi trưa, tôi trông thấy một chú chuột mon men ngoài tường vào. Con chuột này còn bé hơn chuột nhắt. Nó chưa bằng ngón chân cái tôi, nhưng cũng không phải là con chuột chù bê bết lông, hôi rinh rích. Tôi gọi nó là chuột nhóc. Chuột nhóc thong thả men khe tường sau cánh cửa vào nhà. Rồi thoát một cái, chuột nhóc leo lên cột chân vô tuyến. Ô, đích thằng chuột nhóc làm ổ trong vô tuyến. Chúng nó cứ đụng đậy làm cho hình giật, tiếng nói rạn nứt rẹ rẹ. Chỉ việc mở đài ra, vứt đi cái ổ bùi nhùi. Nhưng tôi muốn bắt sống được thằng nhóc này. Ừ, tôi quyết bắt sống nó. Thế đấy. Tôi làm một cái bẫy. Cũng dễ thôi. Tôi đã biết làm bẫy chuột. Một chiếc nắp hộp giấy cứng. Một sợi chỉ dài. Một cái tăm. Mấy hạt cơm vãi. Tôi đã bẫy chim sẻ như thế. Tôi đặt bẫy ở đầu tường, ngay nơi chuột hay nhô dưới sân men vào nhà. Chỗ ấy bất ngờ. Tôi dựng chiếc tăm chống cái nắp hộp lên, rồi bỏ mấy hạt cơm vào góc trong cùng. Sợi chỉ buộc ngang lưng chiếc tăm dòng vào trong buồng. Tôi ngồi trong ấy, tay tôi nhăm nhăm đợi. Kia kia, chuột nhóc thoăn thoắt đi. Chuột nhóc hếch mũi người mép hộp, rồi chuột nhóc lom khom chui vào. Tôi khẽ giật sợi chỉ, nắp hộp úp xuống. Tôi vung tay ra, tay cầm sẵn hòn đá chặn giấy. Tôi đặt hòn đá lên nắp hộp bằng cái cối đá đè xuống. Tiếng chân chộp quào quào. À, muốn phá củi, mày có chạy đằng trời. Tao không bắt oan mày đâu. Có pháp luật hẳn hoi, tao sẽ lập tòa để xử mày. Tội mày đáng chết, tao sẽ dìm mày xuống hồ, tao sẽ xử mày tội chết trôi sông. Tôi lấy thêm hòn đá nữa, chặn cho thật chắc, rồi tôi vào lục trong thùng khâu của mẹ, tìm cái túi đựng bút mực. Túi cũ nhưng còn nguyên, không rách. Tôi khe khẽ nhích nóc hộp ra thềm sân. Rồi tôi hứng cái túi. Thế là thằng tù binh chuột nhóc ngã vào túi. À, bây giờ còn đi gọi các bạn đến. Làm chánh án, làm thầy cãi. Chúng tôi lập tòa án. Mày nhiều tội lắm. Tội ăn vụng. Hôm nào cũng ăn vụng. Tội mất vệ sinh, chân bẩn, mõm bẩn mà dám vọc vào nồi cơm, vào bát canh, eo ơi, lại tội dám làm ổ trong vô tuyến, thế là tội làm trái phép. Tôi đi rủ các bạn. Một lúc sau, các bạn đã kéo một lũ tới, hòn đá vẫn nguyên trên nắp hộp. Yên trí, chúng tôi cúi xuống, ở mép trong có một lỗ trống hốc. Tôi lật nắp hộp lên. Chuột nhóc đã chén hết cả cơm, lại đái một bãi hôi rình. Nó cười vào mũi tôi đây. Nó thách tôi đấy. Thì ra, dù cho cái hộp dày cộp, nhưng cũng chỉ là cái hộp giấy. Chuột nhóc vừa nhả nước bọt, vừa cắn, vừa quào cái hộp thủng. Chuột nhóc đã sổng ra rồi. Cái đài vô tuyến nhà tôi lên hình không bị giật, không nghe tiếng rạo rạo nữa. Nó đã khỏi ốm, nhưng riêng tôi biết mình thua chuột nhóc một kèo. Năm con chim biết nói. Trong các loài chim bè bạn chúng mình, chỉ có năm bạn đã học nói được như người: yểng, sáo, khứu, vẹt và quạ. Kể ra các bạn ấy nói cũng khá rõ, nhưng các bạn ấy mới chỉ biết nói. Vâng, mới chỉ biết nói thôi. Yểng mặc áo xanh xuyên đen, mỏ vàng, chân sỏ đôi giày vàng chóe, vừa diêm dúa, vừa đạo mạo. Thấy tôi bước tới, yểng hỏi, ai đây? Tôi hỏi lại, làm gì đấy? Yểng tưởng tôi đang đem chuối đến, hóa ra chứng hừng. Rồi yểng lại hỏi, ai đấy? Sáo mỏ ngà và sáo mỏ vàng đều lắm lời. Những lưới sáo mỏ ngà nhọn, nói nhiều hơn. Sáo nhảy chân sáo, nhảy luôn, nói như sáo. Nhà có khách. Chẳng thấy khách, cứ thoáng bóng người, đã rối rít nhà có khách. Tôi bực mình quát. Làm gì đấy? Sáo mỏ ngà vẫn eo éo như đùa, nhà có khách. Bọn sáo nói mà chẳng hiểu nói gì. Khứu bạc má và khứu mun đều là tay trạng nói, hót như khứu, nói như khứu, đã thành tục ngữ thế rồi mà. Khứu nghiêng má, nghe ngóng, xa xa tiếng ai rào, ai nói léo xéo chưa rõ, khứu đã tranh nhau líu lo. Hàng gì đấy? Cứ thế, điếc đơ cả tai, tôi không buồn hỏi nữa. Giá có hỏi, các cu cậu vẫn hỏi lại nữa. Còn vẹt, cả ngày, hi hụi, quắm mỏ tiện cành ruỗi. Gò ruỗi rắn như sắt, ngoậm lắm chỉ sứt môi thôi, chẳng được miếng gì. Chốc chốc vẹt lại ngẩng đầu lên, thốt ra một câu vu vơ. Nhà đi vắng. Tôi hỏi, làm gì đấy? Vẹt lại cúi xuống khoăm mỏ, gặm cành ruối. Cậu này là chúa vô tâm. Cái lão quạ lúc nào cũng đạo mạo hơn cả yểng. Xuống áo đen tuyền, quạ khoang cuốn khăn, quang trắng thì ít khi gặp. Cả hai con mắt và cặp mỏ cũng đèn nhánh. Người ta đoán lão cọ thâm hiểm. Không biết có phải không, nhưng trong hình thù lão ta nghiêm nghị, mình cũng ngại trò chuyện, thế mà quạ lại vui tính. Tôi gọi, quạ. Quạ đáp, dạ. Rồi nhanh nhẩu, quạ hỏi ngay. Tôi làm gì nào? Tôi cười. Các cậu biết làm gì mà hỏi? Có ra vườn nhặt sâu, cắn rau, có xuống đồng bắt chuột phá lúa được không? Quạ trân trân nhìn tôi, vẻ muốn phân trần. Chúng tôi mới học nói, chúng tôi chưa học làm. Rồi như nghĩ ra được câu trả lời, quạ nói, dạ. Ma nén. Ở ngõ ngoài, có một vườn bưởi, những quả bưởi chín vàng ửng, lại có cây bưởi quả chín đỏ. Thoạt trông, ngỡ là quả gấc, nhiều quả bưởi to nặng trĩu cả cành lá xuống. Năm ngoái, mùa bưởi chín đã mất trộm mấy quả thò ra ngoài bờ rào. Thế rồi một hôm, bỗng nghe tiếng xì xào. Chỗ vườn bưởi có ma ném. Nhiều đứa nói rõ ràng, chiều nào ma cũng ném. Ma ném, cứ tự dưng thấy gạch, đất, đá rơi xuống đầu. Con ma xó nấp ở đâu ném ra. Lợi bảo tôi. Ma ném, tớ thấy rồi, sợ quá. Tôi lắc đầu, tớ chả tin. Lợi lại nói, ấy chả tin, thì ấy ra mà xem. Tôi ra vườn bưởi, đã có một đám súng xít, loanh quanh bên ngoài. Nghe có ma ném, ai cũng muốn đào ra xem thế nào. Nhưng lại cũng ngại, tự dưng bước đâm nhanh nhanh. Rồi cứ đứng ra nhìn vào. Mọi khi không sao, bây giờ bỗng thấy cái vườn bưởi có vẻ âm u, rờn rợn. Lợi nói, mình ấy vào thôi, tớ đứng đây. Tôi cứ kéo Lợi cùng đến sát bờ rào, Lợi chỉ cho tôi một hòn đá trong đám cỏ. Đấy, đấy! Hòn đá, một miếng đá, đúng hơn. Tôi nhận thấy hòn đá này giống đá ở đống đá để sửa đường ô tô ngoài kia. Đột! Lợi kêu, tránh ra! Chúng tôi nhảy thoát lại đằng sau. Tiếng hòn đá lạt sạt, lóc cóc trong bụi tre rồi rơi xuống. Lợi lại kêu, chạy đi! Chúng tôi chạy một mạch ra xa tít, nhưng tôi còn kịp nhìn hòn đá vừa rơi cũng giống những hòn đá ở đống đá ngoài đường. Tôi nói cứng, nhưng trong bụng cũng đã thấy ghê ghê. Ma ném thật à? Nửa sợ, nửa phân vân. Thế là chỗ vườn bưởi, đầu ngõ vắng hẳn. Không cu cậu nào dám vào ngắm nghía bưởi chín. Có đi qua cũng ba chân bốn cẳng cho nhanh. Một hôm, tôi rủ Lợi. Chiều đi xem ma ném đi. Lợi trợn mắt. Ấy vẫn chưa sợ à? Hôm nọ chạy vội quá, không để ý ma ném từ hướng nào. Việc gì mà sợ, tớ phải điều tra. Tan học, chúng tôi về qua vườn bưởi. Lợi lại nói, tớ đứng đây. Tôi cũng chẳng kéo Lợi vào cạnh bờ rào như hôm bữa nọ. Tôi đến gần gốc, đứng ngắm những quả bưởi chín vàng, chín đỏ. Lạt sạt, đột đột. Lợi hét, chạy ra. Nhưng không. Tôi không chạy ra, tôi chạy vào. Tôi cúi xuống, nhặt cả hai hòn đá vừa từ trên bụi tre rơi xuống. Tôi đưa cho Lợi xem, và nhìn Lợi nói. Hai hòn đá này, lúc sáng, tớ thấy trong túi sách của ấy. Tớ đã đánh dấu vết mực tím đây này. Lợi cứ đứng đơ mặt. Tôi cười. Thôi, ấy kể chuyện làm ma ném đi. Lợi cũng cười hì hì. Ừ, tớ làm ma ném đấy. Tớ nhặt đá về đưa cho em tớ. Nó bảo nấp bên kia, vườn ném sang. Hì hì. Tôi hỏi, sao nghịch thế? Xui người ta sợ ma à? Không phải. Tớ làm cho chúng nó kinh, không dám vào ăn trộm bưởi. Tôi bảo Lợi, tớ cũng rất ghét đứa ăn trộm. Nhưng có mẹo canh vườn bưởi, không nên chơi trò mê tín dị đoan. Tớ bảo cho một cách đây này. Ghét tiếng mọt cọt cọt. Con mọt ở luồn quẩn quanh ta. Mọt chuyên rút ráy trong lòng thơ gỗ, Nó phá ghê lắm. Mặt gỗ trông đẹp thế mà trong, mọt đã gặm rỗng. Mà tiếng cọt cọt nghe ghét ghê, như nó kêu đâu trong đầu mình. Chúng tôi tụt xuống gầm bàn, nghe nghe. Đích nó ở chỗ này, tiếng cọt cọt phát ra phía chân bàn. Ấy, đã thấy con mọt lần nào chưa? Chưa. Ta moi ra xem nhé. Rồi Hùng đứng dậy, lấy con dao rọc giấy. Hùng chọc mũi dao vào chân bàn. Mũi dao gập xuống gỗ, chẳng thấy gì. Tiếng mọt vẫn vang như trêu tức. Cọt, cọt, cọt, cọt. Hùng chọc lia lịa mấy cái. Bỗng sụt. Mũi dao gập sâu đến tận đốt tay. Có thế chứ, ông ném bom trúng nhà mày rồi. Hùng nghiêng mũi dao, toạc một cái. Màng mặt gỗ bật ra. Cứt mọt mùn như cám, rơi, lờ tờ. Đây rồi, đây rồi. Chúng tôi reo lên, nhưng vẫn chỉ thấy cứt mọt, đóng bánh trong khe gỗ rơi xuống. Chân bàn rỗng, thành lỗ rãnh to. Một con mọt to sụ, trần trụi trắng huế, quằn quại lăn xuống. Hùng gắp con mọt ra chuồng gà. Chị gà mái nghiêng mắt nhìn rồi chia mỏ, lém một phát. Một hôm, tôi nghe phảng phất tiếng cọt cọt. Á, con mọt. Đầu tiên, nghe phía nào cũng có. Nhưng rồi tôi chăm chú hai tai và cúi mặt xuống. Tôi đã định hướng tiếng kêu. Á, lại ở chân bàn. Cái chân bàn nhà tôi, thế mới tức chứ. Tôi sờ tay lên mặt gỗ, tiếng mọt đục cọt cọt, ran ran dưới tay. Tôi tìm. Có chỗ hình như cứng, có chỗ bục bục, có chỗ cọc cọc như rỗng ở trong. Gõ đi gõ lại, tôi đoán chỗ cứng là chỗ gỗ còn nguyên, chỗ mềm mềm chắc là chỗ ấy... là cái chuồng xí chứa phân mọt. Chỗ cọc cọc, rỗng rỗng, có thể nhà nó đây. Cọc cọc. Tôi gõ mấy tiếng. Con mọt im. Đích xác, con mọt ở chỗ ấy. Nhưng làm thế nào tôi nhớ cái chân bàn có lỗ trống hốc của nhà Hùng. Cái bàn đẹp đánh vét ni, bóng nhoáng. Tự dưng bị chiếc chân sẹo. Xấu ghê gì đó. Không biết rồi hôm ấy bố mẹ Hùng đi làm về, Hùng có bị mắng không? Quét lỗ ra bắt mọt thì xấu cái chân bàn. Tôi sẽ làm khác. Mẹ tôi có cái ống tiêm đã bỏ. Tôi vẫn đem ống tiêm ấy làm cái phụt nước tưới cây hoa hồng ngoài chậu. Tôi lại nhớ trong chiếc hộp dưới gầm bàn bố tôi có cái kim tiêm cũ để đóng sách. Tôi lấy ống tiêm, kim tiêm và hút một ống dầu hỏa đem ra. Tôi kề mũi tiêm lên mặt gỗ. Đúng chỗ lúc nãy gõ tay. Sụt, tôi ấn mũi tên. Dầu hỏa từ từ tưới vào trong gỗ. Tôi làm y tá tiêm chữa bệnh mọt cho gỗ. Tiếng cọt kẹt im bặt. Mặt gỗ vẫn phẳng nguyên. Từ hôm ấy, tôi không nghe mọt kêu nữa. Rồi tôi còn tiêm chết mọt trong gỗ ở mấy chỗ nữa. Cánh cửa sổ cứ nghe đâu có tiếng cọt cọt, tôi lại đến gõ. Từ mép chạm đến chỗ nan giường. Cả nhà, ai cũng khen tôi, khéo giết mọt mà không phải đục hỏng mặt gỗ. Một hôm, em tôi gọi. Anh Đắc Tô, ra đây mà bắt mọt. Nó trỏ đống cứt mọt, từng viên li ti tròn xoe dưới đất. Đấy là giống mọt khác. Thằng này không kêu, cũng không trông thấy nó đâu. Nhưng cứ bôi dầu hỏa vào lỗ mọt xem. Em tôi làm thế, mấy hôm sau không còn cứt mọt rơi xuống nữa. Hai anh em nói chuyện với nhau. Anh tôi đi bộ đội từ năm tôi học lớp 1. Mỗi lần anh Thắng có dịp về chơi nhà, anh ấy lại đem về cho tôi một hòn đá cuội để làm đồ chơi. Trên bàn học của tôi có nhiều hòn đá cuội của anh cho. Anh Thắng cắt nghĩa. Mỗi hòn đá anh nhặt ở một nơi khác nhau. Hòn cuội màu đen tuyền ấy ở bãi cát, cửa vạn, trên sông Đà. Sông Đà còn có tên là Hắc Giang, là sông đen, lắm cá đen lắm. Hòn cuội vân vân kia, quê nó trên ngọn sông Hương, ở vùng A Sáu. Sông Hương chảy qua Huế ấy mà. Nước sông Hương phẳng lặng, màu đá sông Hương cũng vân vân như màu nước. Tôi ngắm hòn đá cuội. Tôi nghe anh Thắng nói mà sao cứ tưởng tượng đôi đương, trông thấy sông Đà, sông Hương chảy xa xa. Lần này, anh Thắng được về nghỉ phép. Thoạt nhìn, cũng biết anh từ đường xa về, cái ba lô to tổ bố. Như con rùa cõng cái mai cồng cành, úp trên lưng, mà áo anh chỉ còn sợi chỉ loăng quăng ở chỗ chiếc cúc dưới cùng. Chắc anh đi đường vất vả quá, đứt cả khuy áo. Thế mà anh tôi đã hạ huỵch cái ba lô xuống trước thềm và cười cười. Khi trông thấy tôi chạy ra đón, tôi reo lên, anh Thắng, anh Thắng. Rồi tôi háu quá hỏi luôn, hòn cuội của em đâu? Đây, đây, có ngay. Anh tôi lấy trong túi ra một hòn cuội xám. Hòn đá cuội ấy thật ngộ. Màu xám, có hai vạch trắng chéo nhau, đều như hai chiếc lạt buộc bánh chưng. Anh kể, hòn cuội này anh nhặt được ở sông Poco, chỗ chảy ra huyện Đắc Tô, lại gọi là sông Sa Thầy. Tôi thích quá, ở Đắc Tô, Đắc Tô, giống tên em. Anh tủm tỉm, ừ, bố đặt tên em là Đắc Tô. Tôi mân mê hòn cuội. Hòn này ở Đắc Tô. Tôi tưởng tôi đã được biết. Tôi đã được đến Đắc Tô. Bố tôi bây giờ vẫn đương ở Tây Nguyên. Rồi thế nào cũng có khi tôi được đến Đắc Tô xa vời. Ngày trước, bố tôi đã đánh nhau với Mỹ ở mặt trận Đắc Tô. Mẹ tôi bước ra giục. Hai anh em vào trong nhà chứ, đứng ở cửa nói chuyện như đứng cửa ga đợi lấy vé tàu ấy à. Anh Thắng vừa bước vào nhà vừa nói, mẹ đã viết thư kể cho anh nghe, ở nhà em chăm học lại chăm làm. Tôi nhìn anh như cảm ơn lời khen của anh. Nhưng tự dưng tôi bảo anh, này, quy áo bộ đội mà đứt. Anh tôi cúi nhìn rồi cười. Ờ, thế mà anh không biết, lúc nãy chen từ trong ga ra, bật cả khuy. Rồi anh nhìn tôi. Ừ, em biết để ý mọi thứ kỹ lưỡng như thế, tốt đấy. Con kiến mùn. Kiến đen, kiến lửa, kiến kim, kiến gió, kiến bọ giọt. Các giống kiến đều sinh sống ngoài vườn, trên bờ rào, chỉ có kiến mùn chui rúc, lục lọi ăn vụng trong nhà. Lọ đường để kia, nắp xoắn chặt, thế mà vừa nhoáng mắt đã thấy kiến mùn, đương hì hục, khâu vác những hạt đường trắng ngay trong lọ. Cái bánh chưng vừa để đấy, kiến đã súng xít đến, chân cẳng lấm láp thế, vọc bừa vào lọ mỡ, đĩa đậu rán. Ngã cả vào bát canh, tởm quá. Con kiến mùn bé tí tẹo như con kiến kim, bé nhất trong các giống kiến. Tên thật của nó có lẽ cũng là kiến kim, nhưng tôi gọi nó là kiến mùn. Mày đã khỏe tùn mùn, lén lút. Ông cho mày cái tên xí nhất, thằng kiến mùn. Mẹ tôi cũng hay phàn nàn. Ở đâu cũng có kiến. Gói tôm khô buộc dây treo trên nóc chạn bát. Hôm sửa soạn Tết, lấy xuống phơi, mẹ kêu tôi, lơ lửng giữa trời mà cũng có kiến tệ thật. Nhưng con kiến mùn cũng như con rôm trong người. Càng cáu tiết, rôm càng cắn. Bực mình cũng chẳng làm được gì nó. Đám kiến súng xít dưới trôn bát. Tôi hắt chén nước nóng. Mấy con chết cong queo. Những con khác luống cuống. Nhưng chỗ kia, kiến mùn lúc nhúc chui ra. Chẳng nhẽ cứ ngồi lấn thấn nghiêng móng tay giết từng con. Tôi còn phải học bài và nhặt rau đỡ mẹ. Trong những ngày Tết, kiến tha hồ, vỡ bẫm. Mầm cỗ để phần, son thịt, nồi cá. Trên bàn thờ ông vải có hộp mứt. Bọn đào tường khoét gạch này sẽ đục vào tận ruột mỗi hạt mứt sen cho mà xem. Làm thế nào bây giờ? Tôi đăm đăm nhìn đàn kiến. Tôi nhận thấy mọi xó xỉnh, kiến đều ra vào một đường. Kiến không gọi nhau ới ới như ta, mà kiến ngửi hơi vết chân, tìm gặp nhau. Giơ chân, giơ râu đụng nhau. Như người ta bắt tay chào hỏi và trò chuyện, rồi lại lẩn vào mép tường, đi đông lũ lĩ. Không nhìn kỹ, không thấy được. Từ quãng xuất hiện một lão dáng oai vệ, có cái đầu to thô lỗ, tròn xoe, lắc lư, đỏ bóng. Đây là lão cai đầu tròn, cai quản bọn kiến. Tôi theo xem dòng kiến bò đi đâu. Có chỗ tối mờ, phải chống tay khom khóm cúi xuống mới nhìn thấy đàn kiến âm thầm đi. Ra đến mép tường ngoài, con đường kiến mất hút vào sau lưng cái bể nước. Tôi reo lên, "A!" Lập tức, tôi làm cái nòm bông, tẩm dầu, nhét vào khe tường chỗ ấy. Hôm sau, không thấy một bóng kiến vớ vẩn ra. Nhưng đến chiều, trong nhà lại đầy kiến. Mùi dầu hỏa nhạt rồi, kiến lại bỏ qua. Thì ra, thành bể nước như một cái núi cao trong có đường hầm. Kiến chui ra đằng kia, không phải tổ kiến ở sau bể nước. Tôi lại theo đàn kiến, khúc khuỷu, leo trèo lên xuống quanh mô đất gốc cây chanh, lại leo vào dưới hàng gạch. Lúc quanh co trong đống củi, đã tưởng kiến ở trong ấy, nhưng rồi lại thấy kiến dòng dài bò ra. Đi xa mãi, rồi đàn kiến vào một lỗ nẻ, khe thềm. Tôi tìm kỹ xung quanh, không thấy kiến bò ra phía nào. Chắc chắn tổ kiến đây rồi. Tôi tẩm dầu, đốt, khói lùa cả vào nhà. Chiều 30, mẹ quét nhà. Tôi hỏi mẹ. Mẹ có thấy gì lạ không? Cái gì? Mẹ không biết. Nhà ta sạch kiến. Mẹ nhìn đám rác vun lại rồi nói, ờ nhỉ. Quả nhiên, lâu lắm chẳng thấy một nhánh kiến mùn nào vào mâm bát quấy rầy. Những con kiến mùn có thể đã kiêng không dám vào nhà tôi ăn vụng nữa. Nhưng biết đâu, bọn sống sót chẳng sang làm tổ nhà bạn. Nhớ nhé, hãy trọc nã tận tổ. Chúng nó chỉ sợ những ai biết chịu khó.